Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vợ nhỏ của anh có sức khỏe tốt nhưng lại một lần nữa hành hạ bản thân như thế này. Anh không thể nói là không cảm thấy sợ hãi hay đau khổ, nhưng anh bận rộn với công việc và không thể nhìn cô mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi nghĩ rằng sau này cô sẽ liều lĩnh như vậy, anh vô cùng đau đầu. Tần Sương nhìn thấy sự hung hãn của Hoắc Đình Châu, cô lập tức nghĩ đến một tình tiết trong câu chuyện này, rưng rưng nước mắt nói. Ôi, anh hung dữ với em, anh không yêu em muốn chia tay với anh. Hoắc Đình Châu, cô nói gì vậy, muốn chia tay sao? Anh không thể phê bình cô sao? Anh làm điều này không phải vì muốn tốt cho cô sao? Nhưng nhìn cô vợ nhỏ đang khóc, Hoắc Đình Châu cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Anh đành phải đầu hàng nói. Ôi, anh sợ em rồi. Đừng khóc nữa. Nếu khóc nữa, em sẽ trở nên xấu xí. Anh không nói gì nữa là được chứ gì. Hừ, anh hung dữ với em tuyệt giao với anh một ngày, không để ý đến anh nữa. Tần Sương xém chút nữa bị cách nói chuyện trà của cô dọa chết. Nhưng chỉ cần Hoắc Đình Châu không truy cứu nữa, không tiếp tục nói chuyện này nữa thì cứ diễn kịch là được. Ai khiến cô cảm thấy tội lỗi chứ? Mà khi Hoắc Đình Châu nhìn thấy cô vợ hành động thất thường, hiếm khi thấy cô như thế này. Chỉ là, rất dễ thương, được rồi, anh không nói em nữa, em đừng tức giận, vết thương có đau lắm không? Còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Nhìn thấy bộ dạng bất lực của anh, Tần Sương cúi đầu, khóe miệng cong lên mỉm cười. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này thật dễ bị lừa, xem ra sau này nếu gặp rắc rối, cô còn có thể tiếp tục dùng chiêu này. Sau đó cô trấn tĩnh lại và nói, không còn đau nữa, em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ, em có hơi chóng mặt, có lẽ đã mất quá nhiều u nên không vẫn chưa bình phục. Hoắc Đình Châu nghe cô nói mình cảm thấy choáng váng, anh khẩn trương nói. Nếu trong người không được khỏe, sao không nói với anh sớm hơn? Mau nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, anh ở đây cùng em, thuộc hạ của anh vẫn chưa tỉnh lại, anh chăm sóc cho em. Được rồi. Em sẽ ngủ một lúc và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện đó khi em thức dậy. Thật ra Tần Sương không có buồn ngủ, chỉ là cô sợ anh nghĩ ngợi lung lung, rồi tiếp tục hỏi chuyện cô, vì vậy cô chỉ đành giả bộ đi ngủ rồi nói chuyện sau. Ban đầu Tần Sương cũng không có buồn ngủ, chắc là do truyền nước biển, cũng như muốn tránh né anh nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoắc Đình Châu ngồi ở trước giường bệnh, nghe tiếng thở đều đều. Anh đưa tay sờ sờ trán Tần Sương. Thấy sắc mặt của cô không có vấn đề gì, bèn xoay người nhìn về phía thuộc hạ của mình. Anh tự nghĩ, nếu không phải lần này anh tình cờ gặp được cô, vợ anh nhất định sẽ không nói cho anh biết chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi làm xong các thủ tục nhập viện cho nhân viên bảo vệ, anh sẽ đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của cô vợ nhỏ. Chỉ khi chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn thì ngày mai anh mới có thể tự tin quay về. Lần này anh đi ra ngoài. Nhưng anh vẫn không thể ở lại quá lâu, nơi đó xảy ra chút chuyện, đành phải quay lại xử lý tiếp. Tần Sương ngủ đến giữa trưa, sau đó cô lại muốn đi tiểu nên mở mắt ra. Hoắc Đình Châu thấy cô đã tỉnh, anh cũng nhẹ nhàng hỏi. Em đói à? Em thấy khó chịu ở đâu đó à? Em cần đi vệ sinh, gấp lắm. Nghe cô trả lời, Hoắc Đình Châu cũng buồn cười. Anh bế Tần Sương lên, giúp cô mang giày rồi đỡ cô ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa rời đi, nhân viên bảo vệ nằm trên giường nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, anh trở nên lương thiện như vậy từ khi nào vậy? Thật đáng sợ, tổ ấm dịu dàng là mồ chôn chôn anh hùng. Đợi cậu có vợ rồi thì sẽ hiểu thôi. Này, liền độc thân với nhau, nhưng xem ra anh biết rất rõ hơn đây. Nhưng lần này thật sự mạng lớn, đợi tôi xuất viện và nghỉ ngơi một thời gian thì có thể trở về quân đội. Nếu không tôi phải giải ngũ rồi. Ha ha, có lẽ ông trời ưu ái cậu. Bên phía Tần Sương, sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý của mình, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bị ai đó đụng trúng vào người. Cô tức giận ngước lên nói, đi đường kiểu gì vậy, mắt để đâu vậy? Người phụ nữ đụng phải cô có chút khẩn trương, nhìn thấy đối phương nói như vậy, bà ta nói. Xin lỗi, tôi cần đi tiểu gấp. Tần Sương nhìn thấy đối phương xin lỗi. Cũng không có tiếp tục công kích. Chỉ là người phụ nữ này đi vệ sinh trong bệnh viện với một chiếc túi lớn trên người. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, có điều gì đó không ổn ở người phụ nữ này. Sau đó khi đứng dậy rời đi, cô đặc biệt liếc nhìn chiếc ba lô to lớn của đối phương. Hoắc Đình Châu đợi Tần Sương một lúc rồi trêu chọc nói. Em làm gì lâu như vậy? Anh còn tưởng rằng em mất đi, đang đợi anh vào bế em ra. Tần Sương trợn mắt trắng, sau đó nói nhỏ vào tai Hoắc Đình Châu. Em vừa gặp một người phụ nữ lén la lén lút, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đừng vội rời đi. Nếu người đó đi ra sau, anh có thể đi theo bà ta nhìn xem. Trong cái bao đó nhất định có gì đó không ổn. Hoắc Đình Châu nghe vậy, cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó anh nói, đợi người đi ra, em xác định là ai, sau đó quay lại phòng báo cho nhân viên bảo vệ qua đây tìm anh. Anh sẽ giúp em điều tra chuyện này. Em cứ việc quay về dưỡng thương cho thật tốt thôi. Không cần lo lắng. Được rồi. Hai người vừa nói xong thì người phụ nữ bước ra ngoài. Có lẽ người đó hơi lo lắng nên bước đi rất nhanh. Tần Sương nhìn Hoắc Đình Châu một cái, nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Khi Hoắc Đình Châu nhìn thấy chiếc ba lô đối phương đang mang, anh thầm nghĩ, vợ anh nói như vậy thì chắc chắn người này có chuyện gì đó không ổn. Hơn nữa, bằng đôi mắt tinh tường của mình, anh phát hiện bên trong nó trông giống như một sinh vật sống. Tại đây, Tần Sương còn yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi theo ngay khi cô trở lại phòng bệnh. Hoắc Đình Châu vừa đi theo người phụ nữ đến một con hẻm, tiến vào trong sân rồi dừng lại quan sát tình hình xung quanh. Sau khi tìm được một nơi không có người, anh trèo tường bước vào. Hồ Tử, hai đứa nhỏ này đã thỏa thuận giá 200 tệ rồi, mau trả tiền cho tôi đi, tôi muốn về nhà. Bác Hai Quan, sao bà căng thẳng thế? Đây không phải lần đầu tiên bà bắt cóc một đứa trẻ. Sao còn hồi hộp như vậy à? Không sợ bị người ta nhìn ra? Không cần quan tâm, cứ đưa tiền cho tôi. Lát nữa tôi sẽ quay lại bệnh viện dọn dẹp. Thấy bà ta lo lắng như vậy, Hồ Tử không nói gì mà bảo vợ lấy ra 200 đồng đưa cho bác Hai Quan. Bác Hai Quan, gần đây dễ ra tay với bé Nam hơn. Nếu bà có thể bắt trộm thêm vài đứa nữa, tôi sẽ trả cái giá cho bà, thế nào? Bác Hai Quan nhận tiền, hai mắt long lanh nói. Nói sau đi, tôi đi trước. Nghe tiếng nói chuyện trong phòng, Hoắc Đình Châu rốt cuộc cũng hiểu ra, trong cái bao vừa rồi thực ra là hai đứa trẻ. Không biết sau một thời gian dài như vậy liệu hai đứa trẻ có xảy ra chuyện gì không? Nhưng theo những gì người đàn ông nói, bác Hai Quan chắc chắn đã làm việc này rất nhiều trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, có vẻ như một đứa trẻ có thể bị bắt cóc trong bệnh viện và không ai trong bệnh viện gọi cảnh sát. Có vẻ như sự việc này không đơn giản như vậy. Có lẽ phải có nội tình. Một bé trai sơ sinh có giá 100 đồng. Đây là một cách kiếm tiền cực kỳ nhanh chóng. Sau đó anh xoay người rời khỏi sân. Một lúc sau, nhân viên bảo vệ của anh lần theo dấu vết và đuổi theo anh. Nhìn thấy lão đại đứng yên ở sân sau của nhà ai đó, cậu ta bước tới hỏi. Lão đại, chuyện này là sao? Hai, đây có những kẻ buôn người, nhưng bọn họ cũng có cấp dưới ở bệnh viện, nên khi đến thì tốt nhất nên nhỏ tiếng, đi nhanh. Nhân viên bảo vệ nghe vậy lập tức dừng lại, nghiêm túc trả lời. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Sương không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Lúc này, cô đang ăn bữa trưa do anh Tư mang đến. Nhìn bệnh nhân ở giường bên cạnh, cô tự nghĩ mình không thể ăn một mình trong khi người khác đang nhìn phải không? Và vì vẫn chưa có ai quay lại nên chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Sau đó lại nói, anh Tư, anh đem cơm trưa cho anh trai giường bên đi. A Châu tạm thời có việc phải xử lý, không biết khi nào anh ấy mới về. Chúng ta đều là người nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau. Dương Minh Trạch nghe được em gái nói, quay người lại nhìn người lính bị thương đang nhìn trên trần nhà. Biết rồi, em gái, bây giờ anh đưa cho cậu ấy. Em ăn trước đi, sau đó. Dương Minh Trạch tìm một hộp cơm rỗng, đổ đầy súp gà và cháo rồi gửi tới. Anh ấy không biết bây giờ người này có ăn được không, nhưng nếu ăn được gì đó thì món này là vừa miệng nhất. Người bệnh nhìn thấy Dương Minh Trạch bưng hộp cơm đi tới, sửng sốt. Cũng may cậu ấy biết đối phương là ai, nếu không đã cảnh giác. Xin chào, có chuyện gì không? Ham, em gái tôi nói rằng lão đại của cậu tạm thời có việc bận. Không phải giờ là buổi trưa rồi sao? Tôi sợ không ai quan tâm đến cậu và cậu sẽ đói nên tôi đưa cho cậu chút đồ ăn. Cậu muốn ngồi dậy thì tôi sẽ đỡ cậu ngồi dậy ăn, có vấn đề gì không? Người bệnh không ngờ người yêu của lão đại lại chu đáo như vậy. Lúc này cậu ấy thực sự rất đói, nhưng vẫn có chút xấu hổ nói. Cái kia, tôi có thể đợi bọn họ trở về, hai người không cần lo lắng cho tôi. Dương Minh Trạch trợn mắt, đói thì ăn đi, đều là người nhà, cậu đang tự phụ cái gì vậy? Tôi cũng đâu bắt cậu trả tiền đâu. Người lính bị thương, về phía Hoắc Đình Châu, khi nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đến, bắt đầu hành động mà không cần nói một lời. Anh vừa kiểm tra những người bên trong, ngoài cặp vợ chồng vừa rồi, trong hầm cũng chỉ có hai người bảo vệ. Anh ta không phải là người của chủ mưu, nếu đã tìm được người và vật chứng thì chỉ đợi bọn họ lọt lưới sẽ lập tức đến bệnh viện bí mật đưa bác hai quan đi để tóm gọn những người khác có liên quan đến vụ án. Một hoạt động buôn người quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ không thể do người hèn nhát như vậy cầm đầu. Hàng loạt nhân viên công chức lao vào sân. Hồ Tử ngay lập tức giật mình. Các người là ai? Sao anh dám đột nhập vào nhà riêng? Sở dĩ Hồ Tử hỏi vậy là vì khi bọn họ tới đây, sợ bị phát hiện nên cảnh sát đã thay thường phục và lén đi theo anh ta. Khi Hồ Tử hỏi, dưới trường dẫn đầu đội lấy giấy tờ tùy thân ra mà không nói một lời. Cảnh sát đang xử lý vụ án. Các người đã bị bắt. Cách chương.